Đệ nhất thần y của phú bà Bạch Hinh, chương 36, tam thiếu đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tô à, cô làm tôi đợi phát khổ luôn đấy. Lần trước gặp mặt không từ mà biệt, hôm nay phạt cô ly rượu này coi như chuộc tội, cô sẽ uống chứ? Đường Hạo nâng ly rượu vang đỏ lên, đi thẳng đến trước mặt Tô Lệ. Hạ án ta không mời rượu, mà là đang ép Tô Lệ uống rượu. Lần trước tên này đã tổ chức một buổi tụ tập, hao công tốn sức mời được Tô Lệ cùng đi. Anh ta nhân cơ hội động tay động chân với rượu, chuẩn bị ra một chiêu bắt gọn Tô Lệ. Nhưng không ngờ rằng Tô Lệ đã nhận ra đồ uống có gì đó không ổn, thế là cô ta tạt thẳng vào mặt hắn ta ngay giữa đám đông. Mấy hôm nay dân mạng đều truyền tay nhau chuyện này, khiến hắn ta trở thành trò cười trong miệng thiên hạ, làm hắn ta mất mặt cực kỳ. Tô Lệ làm ra vẻ bình tĩnh, lắc đầu nói, tam thiếu à, xin lỗi, hôm nay tôi thấy trong người không khỏe, không thể uống quá nhiều rượu được. Anh xem như tôi lấy trà thay rượu để tạ lỗi với anh có được không? Cô cũng chỉ là một hot girl mạng còn con, là cái thứ gì chứ? Có tư cách đưa điều kiện trước mặt tam thiếu đây sao? Sắc mặt Đường Hạo lập tức xa sầm, hừ lạnh đẩy rượu đỏ ra trước mặt Tô Lệ. Hôm nay cô nhất định phải uống ly rượu này cho tôi. Nếu cô thực sự không khỏe thì tôi sẽ mở phòng tổng thống cho cô, đích thân hộ tống cô đi nghỉ. Một vài nam celeb mạng ngồi cùng bàn với Tô Lệ cũng biết Đường Hạo, không một ai dám giúp đỡ Tô Lệ, cả hội đều chỉ đứng ngoài quan sát với ánh mắt có phần hả hê. Dù sao Đường Hạo cũng là celeb mạng số 1 ở Lỗ Na này, có hàng chục triệu người theo dõi, thực sự là một sao lớn, làm sao họ có thể dây vào được. Chỉ cần Đường Hạo nói một câu thì bọn họ khỏi nghĩ đến chuyện tiếp tục hoạt động mạng nữa. Lúc này, thậm chí có người ở bên cạnh còn lên tiếng nói đỡ cho Đường Hạo. Cô Tô à, tam thiếu chủ động mời cô một chén, cô cứ uống đi. Cô không cho anh ấy chút thể diện như thế thì cũng không trách tam thiếu tức giận được. Đúng đấy, tam thiếu là celeb mạng số 1 ở chỗ chúng ta. Người ta đã đích thân mời rượu cô thì đấy là vinh dự của cô, nhanh nhanh uống đi. Chị Tô Lệ, ở đây có nhiều người như vậy, chỉ một ly rượu mà thôi, chị còn sợ tam thiếu ăn thịt chị sao? Nghe đám người hô hào thúc giục, Tô Lệ nhìn ly rượu trước mặt, cô ta cảm thấy thật không nói nên lời. Lần trước Đường Hạo đã động tay động chân vào rượu, lần này khó tránh khỏi việc tên đó sẽ lặp lại chiêu trò tương tự. Nếu có chuyện gì xảy ra, đêm nay chẳng phải cô ta sẽ mặc cho Đường Hạo đùa bỡn hay sao? Tính nết của Đường Hạo thế nào, tất cả celeb mạng ở vùng này đều biết. Chỉ cần hắn ta để mắt đến nữ celeb nào thì người đó chắc chắn không thoát khỏi nanh vuốt của hắn ta, không một ai thoát. Làm sao cô ta có thể uống rượu của một kẻ cặn bã như vậy chứ? Đường Hạo nhìn thấy Tô Lệ mãi vẫn không nhận ly, cũng không khỏi nổi, mắng. Mẹ kiếp, trước mặt tao còn giả vờ thanh cao cái gì, mày là loại hàng gì chứ? Cũng chỉ dựa vào livestream mà khoe khoang thôi, bảo mày uống một ly rượu khó như vậy à? Hôm nay dù không muốn uống cũng phải uống cho tao, bằng không bổn thiếu ra đây cho cả đám sao mạng chúng mày hết đường lăn lộn đấy, hiểu chưa? Cùng với sự tức giận của Đường Hạo, toàn cảnh bữa tiệc lập tức thay đổi. Tất cả mọi người đều cách Tô Lệ thật xa, chỉ trong nháy mắt, Tô Lệ đã bị cô lập. Rõ ràng, giới celeb mạng cũng chỉ đến thế này thôi, lên voi xuống chó, thức thời mà chọn phe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với celeb mạng cực nổi tiếng như Đường Hạo, Tô Lệ chỉ là celeb nhỏ, làm sao cô ta có thể phản kháng được? Thậm chí cô ta còn hận bản thân mình vì sao vẫn chưa thể nổi tiếng. Tô Lệ từ tốn giơ tay lên, đưa về phía ly rượu. Ở trong mắt mọi người, Tô Lệ đã cam chịu số phận, xếp sửa khuất phục trước dâm uy của Đường Hạo. Khóe miệng Đường Hạo đã tràn ngập vẻ tự mãn của kẻ chiến thắng. Có ai dám đắc tội hắn a trong giới celeb mạng này? Tuy nhiên, ngay khi tay Tô Lệ sắp chạm vào ly rượu thì một giọng nói bình thản vang lên. Bây giờ người nổi tiếng trên mạng đều tuyệt vời như vậy sao? Để tôi xem ai dám ép chị ấy uống rượu. Hiện trường im bặt. Không ai ngờ rằng vào lúc này lại có người đứng ra bênh vực Tô Lệ. Càng không ngờ rằng có người dám đắc tội với Đường Hạo. Nhìn bề ngoài Đường Hạo là một celeb mạng rất nổi, nhưng đằng sau đó hẳn ta còn có một thân phận kín, là con hoang của một nhân vật ở nhà họ Đường trong 4 gia tộc lớn. Cách chương.